hết thảy các thứ này đều chỉ nói là rồi một cái vấn đề, đó chính là Tần Tinh trở thành Tầm Long Chi Địa xuất hiện đến nay. Cái thứ nhất hoàn chỉnh đã xong toàn bộ long thân người. Phải biết, ban nãy Tần Tinh vẫn còn ở thứ 103 đoạn long thân bên trên. Dừng lại tương đối dài thời gian, chính là sát công phu kia. Hắn lại liên tục lướt qua 5 khúc long thân, trực tiếp đạt đến cuối cùng. Thứ 108 đoạn long thân, cuối cùng này 5 khúc long thân. Tần Tinh vậy mà dùng không đến nửa hơi thời gian liền ung dung thông qua. Không có khả năng, cái này không thể nào. Đỉnh thứ 19 bên trong, truyền ra kinh ngạc hết sức âm thanh. Tầm Long Chi Địa, cho dù là ban đầu bố trí ra các lão tổ tông cũng đã nói. Cho dù là tinh hồn cảnh, cũng không cách nào thông qua đây toàn bộ long thân. Nhiều nhất. Cũng chỉ có thể đến thứ 107 đoạn long thân A. Không có ai đáp ứng hắn mà nói. Bởi vì liền hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó. Những người khác càng thêm không biết. Chỉ có đem cái này không thể nào biến thành khả năng bản thân Tần Tinh biết rõ. Mặc dù có thể thuận lợi như vậy vượt qua cuối cùng này 5 khúc long thân. Là bởi vì thời khắc mấu chốt. Mình ở lại huyện động bên trong đệ nhất nguyên thần đã trở về. Đệ nhất nguyên thần, bên trên giải rác 170 đạo tinh văn, tương đương chính là 170 cổ lực lượng cường đại. Trong lúc bất chợt, truyền vào Tần Tinh bản tôn bên trong, để cho trong cơ thể hắn tinh văn tổng số đạt tới 810 đạo. Đây đã là một cái đủ để chấn động vô số tinh không con số. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.